Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC, kênh Minh Thiện Radio chứ nhỉ. Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý bạn nghe chuyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh cố nén khó chịu, lần nữa lui ra phía sau, cho đến khi hoàn toàn rời khỏi phạm vi này. Toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi, thở phào một hơi. Trong cơ thể của hắn, bên trong nhà tù 132 khu đinh cũng tương tự có tiếng thở dài truyền ra, vang vọng trong tâm thần của hắn. Đó là ngón tay thần linh. Làm ta sợ muốn chết. Người có thể an phận một chút hay không? Bên trong nhà tù 132 khu đinh, ngón tay thần linh truyền ra thanh âm u oán bất đắc dĩ. Có thể đừng làm cho ta mỗi một lần đều bị cái loại tồn tại kinh khủng như thế kích thích làm thức tỉnh hay không? Hứa Thanh nhớ lại từng màn lúc trước, trong lòng lần nữa nổi lên khiếp sợ. Sợ dĩ hắn có thể phát hiện ra nhận thức bị cải biến, bởi vì vừa rồi ngón tay thần linh bị kích thích tỉnh lại, thét lên trong đầu óc của hắn, ngăn cản bước chân Hứa Thanh. Mà một bàn rời khỏi cũng là đối phương báo hắn biết, hắn thuận lợi bước ra khỏi khe hở. Thần hồn của ngươi quá yếu, nếu như vẫn kế tiếp tục như vậy, không có cách nào lại tăng lên. Dựa vào bản lĩnh tự tìm đường chết của ngươi mà phán đoán, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi chết thế nào cũng không biết. Ngón tay thần linh tức giận. Hứa Thanh gật đầu đáp lại trong lòng. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, không biết ngài có phương pháp nào tăng lên thần hồn không? Nếu có, ta đã không phải là phân thân rồi. Ngón tay thần linh thẳng thắn giống to, bởi vì một màn kinh hãi vừa rồi trong lòng càng dâng lên nhiều nghẹn khuất hơn nữa tiếp tục gầm nhẹ. Đói bụng, ta đói bụng. Ta biết, sẽ đem đồ ăn đến cho ngươi. Hứa Thanh không quan tâm tới thái độ ngón tay thần linh ôn hòa trấn an một phen. Dù sao đối phương thân là phạm nhân bị chính mình giam giữ, mà còn giúp mình như vậy có chút cảm xúc cũng là bình thường. Ta muốn ăn sống. Được, ta muốn ăn rất nhiều, đã rõ, ta muốn ăn, được, đều đưa cho ngươi. Hứa Thanh ôn hòa. Mắt thấy Hứa Thanh phối hợp như vậy, ngón tay thần linh cảm thấy có bấy, thầm nghĩ tiểu tử này không phải người tốt, về sau mình không để ý tới hắn nữa. Cứ như vậy Hứa Thanh hoàn toàn rời khỏi khu vực quan tài thanh đồng. Trong lúc bay nhanh bên trong nham thạch nóng chảy, hắn nhớ lại những gì vừa trải qua. Tồn tại đó, nói ngoại trừ Hồng Nguyệt Thần Điện ra, ta là người thứ hai xuất hiện trước mặt vị ấy. Như vậy, người thứ nhất là ai? Chẳng biết tại sao phản ứng đầu tiên trong đầu Hứa Thanh chính là nghĩ tới đại sư huynh kiếp trước. Cái hoài nghi này không có bất kỳ căn cứ nào mà là bản năng. Còn một câu cuối cùng của vị ấy. Hứa Thanh trầm ngâm, trong lời của đối phương lộ ra rất nhiều hàm nghĩa. Về phần cụ thể, Hứa Thanh có chút không đoán ra. Sau một lúc hắn lấy ra thiên mệnh đối phương đưa cho cầm trong tay cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không đáng ngại nhưng còn lo lắng hỏi ý kiến ngón tay thần linh. Ngón tay thần linh lời quan tâm, Hứa Thanh thần sắc như thường bình tĩnh mở miệng. Tiền bối, người giúp ta xem một chút cái này có vấn đề hay không, ta lo lắng tiền tại bên trong quan tài kia muốn mượn thân thể của ngươi. Ngón tay thần linh lập tức thần thức tràn ra, chuyện có liên quan đến bản thân mình, nó vô cùng nghiêm túc. Sau một lúc lâu xác thực không vấn đề, lúc này Hứa Thanh mới yên tâm, hung hăng bóp dung nhập thiên mệnh vào cơ thể. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của hắn chấn động, nồng độ đoàn thiên mệnh này rất cao. Trong chớp mắt, toàn bộ đã bị Nguyên Anh Hứa Thanh hấp thu, riêng phần mình bồi dưỡng, không ngừng tiếp cận tới một kiếp viên mãn. Trước kia, Nguyên Anh của hắn chỉ có Kim Ô Luyện Vạn Linh là có một kiếp viên mãn, sau đó là Nguyên Anh Tử Nguyệt sắp đạt đến, về phần những cái khác đều là một kiếp sơ kỳ. Giờ phút này trong lúc tăng lên, mỗi Nguyên Anh đều có chỗ tinh tiến. Sau khi chú ý một lát, Hứa Thanh thở sâu đi về phía trước, vừa vận hành tử thủy tinh chữa thương đối với linh hồn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Mà lúc Hứa Thanh chữa thương đồng thời tu hành, phía đông của Tế Nguyệt Đại Vực giữa không trung cách xa địa phương tiên linh mạch hai tộc. Trái tim Hồng Nguyệt Thần Điện đang bay nhanh về phía trước. Những thân ảnh trên thiên thạch bốn phía vẫn như thường không hề nhúc nhích như cũ. Nhưng chỗ thần điện trên trái tim, có một đạo thân ảnh đi ra từ trong đại điện, đứng trước pho tượng Xích Mẫu. Thân ảnh này là một nữ tử, thân mặc một thân trường bào màu đỏ. Giờ phút này ả đang nhìn bầu trời, trong thần sắc mang theo cảm khái cùng thổn thức, dường như rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy qua bầu trời. Lát sau, ả cúi đầu nhìn về phía pho tượng, thần sắc nhìn như cuồng nhiệt thành kính, nhưng chỗ sâu có một tia oán độc chợt lóe. Nếu như Hứa Thanh ở đây, chớp mắt một cái, nhìn thấy nữ tử, tâm thần hắn tất nhiên sẽ chấn động mãnh liệt bởi vì hắn nhận ra thân phận người kia. Nữ tử này chính là người thần bộc bị hắn đẩy vào trong khe hở, bị tồn tại kinh khủng bên trong quan tài, thành đồng thôn phệ. Rõ ràng ả đã tử vong, nhưng giờ đại như thường xuất hiện ở đây. Xích Mẫu, cảm giác của ngươi đã có vấn đề, thế mà cũng không phát hiện ta đã thoát khốn. Dù chỉ là một phân thân, nhưng nếu như đổi thành thường ngày, ngươi nhất định sẽ phát hiện. Nữ tử ngóng nhìn trong pho tượng kia. Còn tiểu tử kia rất có ý tứ, rất có ý tứ. May mắn cho hắn, ta mới có thể nuốt được một tên thần bọc. Từ đó khôi phục chút năng lực. Nữ tử Hồng Y chợt mỉm cười, trong mắt hiện lên tia sáng màu lam. Tia sáng này giống như đúc cùng hai mắt màu lam bên trong quan tài thanh đồng. À, thình lình chính là tồn tại bên trong cỗ quan tài thanh đồng kia. Bị ả cải biến nhận thức không chỉ Hứa Thanh, còn có cả 6 vị thần sứ đến đó điều tra. Trong nhận thức của 6 vị thần sứ kia, sở dĩ thần bộc không trở lại dựa theo thời gian ước định là bởi bản thân choan chậm chạp, hưởng thụ quá trình ngược đãi mà tiếp sau gã nhìn thấy đối phương. Hết thảy đều không có gì đáng ngại, vì vậy sau khi gã dạy xong, liền đi theo về. Mà sau khi nhận thức bị cải biến, tất cả những điểm không hợp lý đó đều bị gã tự động cho rằng đó là hợp lý. 10 ngày sau, trên Thiên Hỏa Hải, thân ảnh Hứa Thanh lao ra từ trong nham thạch. Ánh lửa trên bầu trời chiếu vào trên người hắn, khiến cho toàn thân Hứa Thanh đều lóe lên tia sáng. Nhất là cặp mắt của hắn lại càng rực rỡ. Một thân tu vi vượt qua lúc trước không ít, 13 nguyên anh trong người. Ngoài trừ Kim Ô cùng với Tử Nguyệt, những nguyên anh khác cũng đều tinh tiến trên phạm vi lớn. Mặc dù vẫn chưa đạt tới một kiếp viên mãn, nhưng cũng không cách rất xa. Đoàn thiên mệnh kia, giá trị cực lớn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng thâm sâu, nếu như cho hắn thêm một đoàn thiên mệnh như vậy, hắn có nắm chắc cho toàn bộ nguyên anh đạt tới một kiếp viên mãn. Không hổ là thiên mệnh của tu sĩ đinh tàng, dù sao ở vào giai đoạn dưỡng đạo khải minh, nhưng trình độ thâm sâu của thiên mệnh cũng không phải nguyên anh có thể so sánh. Hứa Thanh thì thào trong lòng, ánh mắt sáng ngời, mà tổn thương thần hồn của hắn rốt cục vào trong 10 ngày tu dưỡng đã hoàn toàn khôi phục. Mặt khác hắn cảm nhận được rõ ràng, sau khi thần hồn khôi phục lại, nếu như so sánh với trước kia, thì đã tinh tiến một chút. Như vậy, sau khi trở về, trả con mắt kia, ta liền rời khỏi đây. Hứa Thanh cúi đầu nhìn ánh mắt Thiên Hỏa Hải phía dưới, bên trong hải vực này nhất định không thiếu những tồn tại bí ẩn. Ví dụ như dưới Hỏa Hải phải chăng có những nơi phong ấn khác hay không, hoặc là chỗ sâu trong Thiên Hỏa Hải, nơi đầu nguồn hỏa diễm chảy xuôi trong khe hở trên bầu trời, đến bây giờ vẫn còn chưa có đi qua. Trương không đi nữa, đã đi hơn nửa năm, phải nhanh chóng hội họp cùng đại sư huynh. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cổ tay, chỗ đó có một ấn ký vòng tròn là Linh Nhi biến thành. Đây là ước định của Hứa Thanh với Linh Nhi lúc rời khỏi thành trì nhân tộc trong đường hầm. Xét thấy nơi Hứa Thanh tu hành có nguy hiểm, cho nên Linh Nhi lựa chọn hóa thành ấn ký ngủ say. Như vậy trình độ nào đó sẽ càng an toàn hơn. Giờ phút này, nguy hiểm đã giải trừ, nghĩ đến phải trở về trong thành trì trong đường hầm, trên mặt Hứa Thanh nở nụ cười nhẹ, gõ ấn ký. Linh Nhi, tỉnh, tỉnh, chúng ta quay về đường hầm. Ấn ký chớp động vài cái, Linh Nhi từ trong chui ra, đôi mắt mông lung. Sau khi nghe rõ lời Hứa Thanh, ánh mắt của nàng sáng lên, lập tức thanh tỉnh. Phải trở về rồi sao? Tốt quá! Hứa Thanh ca ca, lần này chúng ta nên ở lại thời gian ngắn, hay không? Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nhìn thấy sắc mặt chờ mong trong mắt của Linh Nhi, vì vậy nhẹ gật đầu. Vậy ở nửa tháng đi. Linh Nhi lập tức vui vẻ, vui sướng leo đến lỗ tai Hứa Thanh, lắc tới lắc lui, truyền ra tiếng cười. Nghe tiếng cười của nàng, tâm tình Hứa Thanh cũng trở nên thoải mái hơn. Cảm giác căng thẳng trong nham thạch lúc trước cũng được chậm chậm vỗ yên. Nhưng Hứa Thanh cẩn thận, hắn biết rõ địa phương nhân tộc nơi này, cũng rõ ràng cái đường hầm kia

Trong đầu của hắn hiện ra thời gian 2 tháng sinh hoạt bên trong nơi đây, từng bức họa kia hóa thành đầu nguồn đau nhức kịch liệt trong đầu của hắn. Hứa Thanh ca ca, bọn họ. Linh Nhi bay tới thút thít nỉ non, hiện ra cực hạn bi thương. Nàng nhìn thấy trong những cỗ thi thể có từng tỷ tỷ quen thuộc của A-di. Nàng không cách nào tiếp nhận sự thực rằng những người này mấy tháng trước còn nói cười dạy mình nấu cơm. Giờ phút này, thi thể đã bị phá toái. Lão thổ Kim Cương Tông cũng ngay lập tức trở lại bên cạnh Hứa Thanh, nhìn hắn trong mắt độ ra phẫn nộ cùng cầu khẩn. Lão cùng một dạng với Đinh Nhi, nhìn trong đó có chút ít thi thể là người từng nghe mình kể chuyện. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, trên người dâng lên vô tận khí băng hàn, không nói một lời, cẩn thận quan sát bốn phía, xác định tử vong thời gian cùng chi tiết. Hơn 10 vạn người, tính tổng số thi thể nơi đây chưa tới 1.000. Điều này nói rõ phần lớn người có lẽ còn sống. Kẻ bắt người muốn vận chuyển một lúc nhiều phàm tục như vậy, tốc độ khẳng định không thể quá nhanh. Dựa theo trình độ hư thối, thời gian tử vong hẳn 5 ngày trước. Lấy tu vi của Đoan Mộc Tàng còn có bố trí nơi đây, có thể có biện pháp tìm được oanh mở. Lại bắt nhiều nhân tộc như vậy nhất định do liên minh hai tộc. Hồng Nguyệt Thần Điện vừa đến, Đoan Mộc Tàng từng nói, thần điện thường cách một đoạn thời gian, các tộc cần đưa tế phẩm. Hứa Thanh quay người vung tay phải lên, Linh Nhi và lão tổ Kim Cương Tông trong nháy mắt bị thu hồi, lao nhanh ra bên ngoài. Hứa Thanh ca ca, chúng ta... Trái tim Linh Nhi rất rối loạn, bi thương cùng lo lắng tràn nhập. Chúng ta đi tìm bọn họ. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, giờ phút này hàn ý trong mắt đã nồng đậm đến cực hạn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi đường hầm, đứng bên ngoài ngóng nhìn, tìm kiếm dấu vết. Nhưng đã 5 ngày trôi qua, dưới nhiệt độ cao cấp tràn nhập, hết thảy dấu vết nơi đây đều trở nên xa vời. Phương hướng duy nhất có thể có hiệu quả chính là phía dưới thánh thành của hai tộc. Nhưng nơi đây cách thánh thành quá xa, đường xá cũng không phải chỉ là một cái. Và lại hai tộc có đưa tộc nhân tới thánh thành hay không, hắn không biết. Mặt khác, một khi Hứa Thanh phán đoán sai lầm, không phải hai tộc làm ra, vậy đồng nghĩa với việc mất thời gian đi cứu viện tốt nhất. Ngay lúc Hứa Thanh trầm ngâm, Linh Nhi lau khô nước mắt, trong mắt mang theo kinh định truyền ra thanh âm. Hứa Thanh ca ca, ta tìm thấy dấu vết, nơi này là mộ cổ đinh tộc, bọn họ cố định ở chỗ này nhiều năm, trên người cũng có dây lấy khí tức của cổ đinh tộc, ta có thể tìm được. Nói xong, thân thể Linh Nhi nhoáng một cái bay thẳng đến không trung. Ở trong chốc lát, toàn thân của nàng tản mát ra ánh sáng 7 màu, vần quanh thân thể, sau đó thân thể dần cải biến. Sau khi hóa thành hình người và tiếp tục biến hóa, rất nhanh một thân cao gầy xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Thân ảnh này hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ cụ thể, nhưng bốn phía có hư ảnh long xà vần quanh, không ngừng gầm thét. Phía Nam, giọng nói linh hoạt kỳ ảo của Linh Nhi van vọng bát phương. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, mang theo Linh Nhi bay thẳng đến phía Nam. Mà giờ khắc này, nơi cách xa Hứa Thanh xuất phát, vạn dặm bên ngoài phương Nam, trên một vùng đất đang có một đoàn xe thật dài, theo tầng tầng lớp lớp đi về phía trước. Trong đội xe có 10 chiếc lồng sắt thật lớn, từng chiếc đều giống như ngọn núi nhỏ vậy, được một con thú lớn kéo đi. Bên trong lồng sắt là rậm rạp trồng chất vô số nhân tộc, giống như hàng hóa. Những người ở lớp phía dưới đã tử vong, bị đè ép thành thịt nát, đa số lớp trên vẫn còn sống. Chỉ là trong mắt người sống vô thần, vẻ chết lặng, sống không bằng chết, người không bằng súc sinh. Mà dẫn đội xe này chính là tu sĩ liên minh hai tộc. Vì cam đoan những phàm tục này có thể có phần lớn còn sống, cho nên không thể di chuyển quá nhanh, chỉ có thể dựa vào biện pháp này để đi. Về phần truyền tống, hai tộc không thể nào vì tiết kiệm chút thời gian mà tiêu hao quá nhiều đại giới. Giờ phút này tu sĩ hai tộc ngồi trên xe thần sắc lạnh lùng, thi thoảng nói chuyện với nhau. Sắp đến thánh thành rồi, còn 7 ngày. Lần này làm việc chính là một chuyện khổ sai, nhưng mà số lượng nhân tộc nơi này ngược lại có chút không ngờ, thế mà nhiều như vậy. Nhiều là chuyện tốt, như vậy tế phẩm của chúng ta cộng thêm lấy tế phẩm tới từ những ngoại tộc khác, vậy đã đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, còn có mấy tên thiên diện tộc dứt khoát cầm ra mấy cỗ thi thể nhân tộc đã tử vong, đặt trong miệng trực tiếp nhấm nuốt. Trong trời đất u ám, thanh âm máu thịt và xương cốt bị cắn vỡ,

Thời gian dần trôi, sau lưng Hứa Thanh dần hình thành một mảnh sương mù nồng đậm. Trong mảnh sương mù ẩn chứa độc cấm, dần dẫn động thiên địa biến sắc, bát phương nổ vang, mà mảnh sương mù này còn càng lúc càng lớn, càng lúc càng đậm. Dưới sự phóng thích liên tục của Hứa Thanh, nguyên anh độc cấm trong cơ thể bắt đầu bạo phát toàn bộ, khiến cho độc sinh ra trên người hắn dâng lên trước đây chưa từng có. Hứa Thanh rất ít khi toàn lực phóng độc của mình, nhưng giờ khắc này, sát ý cùng với áp lực trong lòng khiến hắn muốn hoàn toàn bộc phát một lần. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 3 ngày sau. Trên bầu trời cách thánh thành của liên minh hai tộc ngàn dặm bỗng xuất hiện một mảnh bão cát phạm vi lớn tới 100 dặm. Nối tiếp trên bầu trời gắn kết đại địa, bên trong có vô số tia chớp nổ vang, vô tận dị chất xâm nhập bát phương. Mà bên trong mảnh bão cát màu đen mênh mông này là một thân ảnh lão bà thật lớn. Trên đỉnh đầu thân ảnh kia, Hứa Thanh đứng nơi đó, khuôn mặt không cảm xúc nhìn về phương xa. Trong 3 ngày này, hắn đã thử nghiệm làm ngón tay thần linh trong nhà tù 132 khu đình thức tỉnh, mà đối phương không trả lời. Nhưng Hứa Thanh biết nó không ngủ. Nếu như đã không trả lời, vậy Hứa Thanh không tiếp tục gọi. Hắn thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhăn. Hắn biết rõ nơi mình muốn đi tồn tại hung hiểm cực lớn. Lấy tu vi của hắn rất khó đối mặt với đinh tàng. Càng không cần phải nói đinh tàng của liên minh hai tông, tổng cộng 6 vị. Trong đó có 2 vị đã hoàn toàn là hoàn thành một bí tàng. Nhưng có một số việc dù nguy hiểm, Hứa Thanh cảm thấy mình vẫn phải đi làm. Mà trên thực tế, chỉ cần giải quyết xong 6 tên linh tàng kia, những tu sĩ nguyên anh khác dựa vào một chút thủ đoạn, Hứa Thanh không phải không có lực lượng chém giết. Chỉ là đại giới sẽ rất lớn. Đệ tử của ta đã chết, thân làm sư phó, nhất định phải đi đòi lại công bằng. Ăn nhiều đầm tâm của người ta như vậy, tổng phải làm chút gì đó. Còn nữa, tâm mượn đồ của người ta, nếu như Đoan Mộc Tàng không còn, ta không có biện pháp trả. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, băng hàn trong mắt càng lúc càng lạnh, dẫn theo bao cát bao phủ độc cấm quét sạch phạm vi 100 dặm sau lưng, tiến gần về phía thánh thành hai tộc. Cùng lúc đó, ngoài ngàn dặm, trong thánh thành, giống như tổ chim của liên minh hai tộc, nhân tộc hai bên đang trong chúc mừng với nhau. Bọn họ đang nghe nói về sự tình nhân tộc, mà những ngày này lại có lần lượt không ít tộc quần hạ đẳng bị bắt tới, rốt cục số lượng tế phẩm đã đủ. Điều này đại biểu cho hai tộc bọn họ, trước ngày tế tự đến có thể an tâm không cần lo lắng. Việc này để cho hai tộc đều kích động phấn khởi. Đó chính là tiếng nói cười hoan hô, toàn bộ thành trì đều đang sôi trào. Mà trận thiên hỏa quá không lúc trước mặc dù tạo thành tổn thương cực lớn với thành trì, khiến cho trận pháp phòng hộ cơ bản đều hư hao. Nhưng mấy tháng nay, nhờ quá trình tu sửa, khôi phục cũng đã có khôi phục. Trong không khí náo nhiệt, rất nhiều tộc nhân hai bên đều hội tụ với quảng trường cùng giữa hai tòa vương cung, chỗ đó đang tiến hành một trận luyện hóa. Trận luyện hóa này kéo dài rất lâu, sắp kết thúc. Người ra tay luyện hóa là quốc sư Kính Ảnh tộc, người bị luyện hóa là nhân tộc Đoan Mộc Tàng. Đối với Đoan Mộc Tàng, rất nhiều tu sĩ hai tộc đều không xa lạ. Nhiều năm qua, phần lớn những tộc nhân mất tích bên cạnh bọn họ cuối cùng được điều tra có liên quan đến Đoan Mộc Tàng. Cho nên trận luyện hóa trong ngày này, tộc nhân hai tộc đều sẽ đi qua bên đây để quan sát, xem xét. Giờ phút này trên quảng trường, đầu người cùng tứ chi của Đoan Mộc Tàng đều bị ghim bên trong một mặt gương cực lớn. Từng trận khí trắng tràn ra từ toàn thân của lão dung nhập trong kính. Tấm gương này chính là kính bảo bị vỡ hôm ấy. Khí linh bên trong đã toái diệt, bây giờ đang được tái tạo. Toàn thân Đoan Mộc Tàng liên tục chảy xuôi máu tươi, đau khổ do sinh mệnh bị điện hóa dẫn đến, khiến thân thể lão run rẩy. Thần sắc vặn vẹo, thậm chí nếu như cẩn thận nhìn, có thể thấy toàn thân xương cốt của lão phần lớn đã tan vỡ, tất cả gân đều bị xé nứt. Nguyên anh tương tự bị giam cầm, còn có vô số giò bọ quỷ dị gặm nhấm. Tòa bí tàng sụp xuống cũng tràn đầy tử khí, thu hút tới rất nhiều ác hồn đang thôn phệ. Hiển nhiên trước đó đã nhận lấy vô tận hành hạ. Nhưng hết thảy nỗi khổ này vẫn không làm lão phát ra bất cứ tiếng kêu rên nào. Cốt khí của nhân tộc khiến lão cho dù đi đến tuyệt lộ cũng sẽ tươi cười đối mặt, không nguyện lộ ra chút yếu ớt. Lão nhìn chăm chăm thân ảnh khoanh chân đả tọa dư không trung, truyền ra giọng nói khàn khàn. Luyện hóa lão phu thế mà còn cần thời gian lâu như vậy, cái ngành tộc hoàn toàn chính xác là phế vật. Khoanh chân đả tọa giữa không trung là một lão già thân hình nham thạch, người này chính là quốc sư Kính Ảnh tộc. Gã lạnh lùng đưa mắt nhìn Đoan Mộc Tàng, nhàn nhạt mở miệng.